Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 481 cấp 3 giám bảo sư, cho tiền đa đa, Hạ Tử Bình giám định đồ vật, có 2-3 loại tổn hại, đại thể hoàn hảo, có thể một chút nhìn ra món đồ gì, mà cho Trương Húc lấy ra đồ vật, đều là không thấy được món đồ gì mảnh vỡ, rất nhiều còn dính đầy bùn đất. Giờ ô, Trương Húc biết, mình bị khác nhau đối xử, mà tiền đa đa, Hạ Tử Bình nhìn Trương Húc muốn giám định đồ vật, đều là có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Trương Húc bình tĩnh lại nỗi lòng, cầm lấy khối thứ nhất mảnh vỡ, leng keng, pháp khí ngự thần thuyền mảnh vỡ, cấp 1 vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy. Ngự thần thuyền là món đồ gì? Phi hành pháp khí. Có thể gánh chịu 300 người. Bạch Ngọc gia nhập tinh kim luyện chế mà thành. Kim đan kỳ trở lên có thể điều khiển. Trương Húc mở miệng. Pháp khí ngự thần thuyền mảnh vỡ. Phi hành pháp khí. Có thể gánh chịu 300 người. Bạch Ngọc gia nhập tinh kim luyện chế mà thành. Kim đan kỳ trở lên có thể điều khiển. Vân trưởng lão trợn to hai mắt nhìn Trương Húc. Vốn là. Tuy rằng khác nhau đối xử Trương Húc. Thế nhưng. Hắn vẫn là quyết định công chính cho Trương Húc đánh ra điểm. Kiện món đồ này, chỉ cần Trương Húc nói ra pháp khí mảnh vỡ, nói ra Bạch Ngọc gia nhập tinh kim luyện chế mà thành. Hắn coi như Trương Húc thông qua, không nghĩ tới, Trương Húc dĩ nhiên nói tới như vậy tỉ mỉ, liền gánh chịu bao nhiêu người. Kim đan kỳ trở lên cảnh giới có thể điều khiển, như vậy số liệu, tin tức nói hết ra, những tin tức này. Chính là hắn, cũng không biết, vân trưởng lão gật gật đầu, như thế thông qua, tiếp tục, Trương Húc lấy ra cái thứ hai mảnh vỡ, pháp khí tử ngọ chuông mảnh vỡ, dùng tinh kim gia nhập nhiều loại kim loại, sử dụng cách hỏa pháp rèn luyện mà thành, có thể khiếp người thần hồn, tử ngọ thời gian, năng lực mạnh nhất, vân trưởng lão vừa sợ ở lại, sững sờ, hắn biết cái này là tử ngọ chuông mảnh vỡ. Thế nhưng người này là xảy ra chuyện gì? Thậm chí ngay cả lấy cái gì hỏa pháp rèn luyện nói hết ra. Bên cạnh tiền đa đa, Hạ Tử Bình cũng là ngây người. Người này, thật sự như thế lợi hại sao? Những thứ đồ này, cho bọn họ xem, bọn họ nhiều nhất nhìn ra là pháp khí. Đại khái lấy cái gì vật liệu? Nhưng bọn họ nói ra như vậy tỉ mỉ. Bọn họ là không nói ra được. Vân trưởng lão ngẩn người, hai dạng thông qua, tiếp tục, Trương Húc cầm lấy cái thứ ba mảnh vỡ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếp đó, mảnh thứ bốn, mảnh thứ năm, mảnh thứ sáu, làm Trương Húc thả xuống mảnh thứ 10 mảnh vỡ. Vân trưởng lão nói chuyện, 10 dạng thông qua, sát hạch hợp lệ, nói, vân trưởng lão phải cho ba người phân phát huy chương. Trương Húc nói chuyện, chậm đã. Những này quá đơn giản, ta phải tiếp tục sát hạch cấp 2 giám bảo sư. Vân trưởng lão trầm tư một chút, giám định đối với 8 dạng đồ vật, là có thể tham gia cấp 2 giám bảo sư sát hạch. Người xác thực có tư cách này. Nói, vân trưởng lão cầm lấy cấp 1 huy chương. Tiền đa đa, Hạ Tử Bình, các ngươi huy chương, có thể cầm rời đi. Tiền đa đa, Hạ Tử Bình tiếp nhận huy chương. Tiền đa đa cười cợt, vân trưởng lão, chúng ta muốn lưu lại tiếp tục quan sát. Vân trưởng lão nói rằng, tùy tiện các ngươi đi. Đón lấy vân trưởng lão trong tay vung lên. Trương Húc xuất hiện trước mặt 10 dạng đồ vật, giám định ra đến 6 dạng đồ vật, trở thành cấp 2 giám bảo sư. Giám định ra đến 8 dạng đồ vật, có thể tiếp tục sát hạch cấp 3 giám bảo sư. Những thứ đồ này không còn là mảnh vỡ. Đều là khá là hoàn chỉnh đồ vật. Trương Húc mò trên những thứ đồ này. Hệ thống đưa ra nói rõ càng thêm tỉ mỉ. Trương Húc thao thao bất tuyệt. Một thứ giám định qua. 10 dạng toàn bộ giám định ra đến. Có hay không phải tiếp tục. Vân trưởng lão nói rằng. Vào lúc này. Vân trưởng lão cũng bắt đầu thận trọng lên. Tiếp tục. Chấm ngoặc kép. Trương Húc nói rằng. Vân trưởng lão lấy ra 5 dạng đồ vật. Giám định ra đến 3 loại, trở thành cấp 3 giám bảo sư. Giám định ra đến 4 dạng đồ vật, có thể tiếp tục sát hạch cấp 4 giám bảo sư. Trương Húc cân nhắc, có cái cấp 3 giám bảo sư tư cách là tốt lắm rồi. Cũng không có cần thiết như vậy lôi kéo người ta chú ý. Vì lẽ đó, Trương Húc dám định ra đến rồi 3 món đồ. Còn lại khác biệt liền nói mình không biết là món đồ gì. Vân trưởng lão thở phào một hơi. Cũng còn tốt tiểu tử này cũng không phải quá nghịch thiên. Vân trưởng lão lấy ra một cấp 3 huy chương cho Trương Húc. Trương Húc treo ở ngực. Sau đó nhìn một chút tiền đa đa. Hạ Tử Bình. Hai người đối mặt Trương Húc ánh mắt đã không có chút nào miệt thị. Trương Húc ánh mắt nhường bọn họ thuyết phục. Chủ yếu nhất chính là. Trẻ tuổi như vậy. Kiến thức liền uyên bác như vậy. Nghĩ đến nên cũng là người của đại gia tộc. Bọn họ cũng không muốn đắc tội rồi. Trương Húc ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi. Cái kia trước quầy nữ tử nhìn thấy Trương Húc huy chương trước ngực. Lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cấp 3. Dĩ nhiên là cấp 3. Nữ tử trên mặt né qua phức tạp. Tối nghĩa vẻ mặt. Trương Húc về đến khách sạn. Ăn cơm chưa? Cuối cùng cũng coi như có tiến vào Vương Tiên Sư giám bảo đại hội tư cách. Trương Húc cũng không có cái gì tốt lo lắng. Ăn xong bữa trưa, liền hỏi việc, nơi nào có thứ tốt bán. Trương Húc nói thẳng, mình muốn đi kiểm lậu. Vốn là anh em là có chút xem thường. Trong thành thị nhiều như vậy tiên sư đều không có nghe nói nhặt đại lậu. Người một thực lực không thế nào cường người. Còn muốn kiểm lậu, đột nhiên nhìn thấy Trương Húc trên người cấp 3 giám bảo sư huy chương. Anh em ánh mắt mới trịnh trọng lên. Nói cho Trương Húc, ở trong thành thị, chia làm đông thị cùng tây thị. Đông thị là món đồ gì đều có. Khá là không có dòng dõi người. Bày sạp địa phương, nơi này, cũng không phải là không có thứ tốt. Chỉ là cần ngươi đi đào. Mà tây thị, là một mảnh cửa hàng khu. Bên trong cũng là cái gì cũng có. Nhưng đều là công khai yết giá. Trên căn bản không có cái gì sót có thể nhặt. Thế nhưng... cũng không nhất định, nghe nói, đã từng có một người, dựa theo một pháp khí giá cả mua một vô bổ pháp khí. Sau khi trở về, mới phát hiện là tiên khí. Vì lẽ đó, chủ yếu nhất chính là ánh mắt thân thiết. Trương Húc cho anh em đồng thời kim hạt đậu. Ở cái này tê thanh, đa số thời điểm đều dùng kim tử. Linh thạch, kim tử sức mua cũng khá. Trương Húc đi ra khách sạn, suy nghĩ một chút. Quyết định trước tiên đi Tây Thị, kêu một chiếc taxi xe ngựa, liền hướng Tây Thị chạy đi. Đến Tây Thị, quả nhiên thấy có 3 cái đường phố, đều là cửa hàng. Những này cửa hàng, đương nhiên bán đều là cùng người tu chân. Tiên nhân có quan hệ vật phẩm, Trương Húc cũng không vội vã. Từ đệ một lối đi bắt đầu xem ra, hầu như mỗi một cái cửa hàng, Trương Húc đều muốn đi vào nhìn. Trương Húc phát hiện. Những này cửa hàng, đại khái cũng chính là chia làm 4 loại. Một loại là tăng cao thực lực, tỉ như đan dược, thiên tài địa bảo, tiên thảo, các loại. Trương Húc liền nhìn thấy một loại tên là tinh kim ngọc dịch đồ vật. Có thể tăng cao thực lực, một giọt liền muốn 300 linh thạch. Có một loại là ở trong chiến đấu sử dụng, tăng cường sức chiến đấu, sức phòng ngự đồ vật, pháp khí, pháp bảo, tiên khí loại này. Thần khí đương nhiên là không có. Thần khí thứ này đẳng cấp quá cao. Chính là thần khí mảnh vỡ giá trị cũng là to lớn. Căn bản không thể có người lấy ra bán. Đương nhiên, Trương Húc nghe người ta nói. Cũng biết, còn có một loại đồ vật gọi là ma khí. Là sử dụng ma khí đến thôi thúc. Ma thần dùng đồ vật. Vật này cùng thần khí như thế hiếm có. Yêu thích, loại thứ 3 đồ vật. Chính là có quan trận pháp đồ vật, có trận bàn, trấn kỳ, trận bàn đặc thù, vì lẽ đó, đơn độc liệt đi ra. Trận bàn, nhỏ đến một cái phòng sử dụng tụ linh trận, lớn đến một thành thị sử dụng hộ thành trận pháp, cũng có thể ở đây mua được. Đương nhiên giá trị là không giống nhau. Thứ 4 dạng, Trương Húc xem như là lần thứ nhất thấy được, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.